Chương 385, bốn chiêu không qua. 385, bốn chiêu không qua. Mà lại Lữ Tiểu Ngư hiện tại mặc dù thân có hai cái cấp B đại lão hồn phách, có thể hồn phách dù sao muốn so chân thực tồn tại muốn hơi yếu hơn một chút xíu, mà lại cụ hiện hệ vị kia gọi là mặc địch cường giả còn không có cụ hiện ra, dù là hiện tại Lữ Tiểu Ngư đã mở ra tầng thứ 3 tinh đồ viên thứ nhất tinh thần, cũng cần đại khái 7 ngày thời gian, hiện tại còn không phải lãng thời điểm. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư trực tiếp vứt xuống Lý Nhất Tiếu đi vào bên trong đi, lần này Lữ Thụ nắm trong tay lấy rất nhiều thứ đến không nhất định phải ở chỗ này bán đi, trọng yếu nhất vẫn là phải hiểu rõ thế giới này, nhìn xem giá hàng đến cùng là dạng gì. Dưới tình huống bình thường, rất nhiều người thế giới quan đều là từ tiền tài giá trị tới cấu trúc, tỉ như chỗ nào giá hàng bao nhiêu, giá phòng bao nhiêu, bình quân thu nhập thế nào, người muốn cho một cái bác gái nói chỗ nào cỡ nào mỹ lệ nàng chưa chắc có cái gì trực quan khái niệm. Nhưng ngươi muốn cho nàng nói chỗ nào cỡ nào giàu có, hoặc là cỡ nào nghèo khó, nàng lập tức liền có thể đối nơi đó có cái đại khái thế giới quan. Mà Lữ Thụ, hiện tại thì là mượn cơ hội này nhìn xem, toàn thế giới người tu hành, mặc kệ là tổ chức vẫn là tán tu, đều là cái gì tình trạng, thấy chỗ, tán tu thực lực tổng hợp theo đạo nguyên bang kỳ thật không sai biệt lắm, còn ở vào vừa cất bước giai đoạn. Bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến Lý Nhất Tiếu thanh âm, chỉ gặp Lý Nhất Tiếu ngồi xổm ở một cái phía trước gian hàng cấp bách vào đầu. THIS, quăng cái, bao nhiêu money? Lý Nhất Tiếu trước mặt người da trắng chủ quán một mặt mộng bức, Lữ Tiểu Ngư thở dài nói, hắn lại còn biết nói money cái từ này, thật sự là ngoài ý muốn a. Ta không có chút nào ngoài ý muốn, Lữ Thụ cũng thở dài nói. Lữ Thụ nhìn thấy quầy hàng bên trên có người bán ra linh thạch, những cái kia linh thạch hình dạng, lớn nhỏ đều cùng trong nước không sai biệt lắm, xem ra trong giới tu hành tất cả mọi người cố ý cầm linh thạch xem như đồng tiền mạnh đến sử dụng. Toàn thế giới nhân sinh bình thường sống bên trong tiền tệ còn không có thống nhất, dù sao ở trong đó quan hệ đến quá nhiều lợi ích, ngược lại là tu hành giới trước có cái này xu thế. Gần nhất nghe nói có ba cái người tu hành tổ chức tại một chỗ trên hải đảo khai chiến, một hơi vẫn lạc trọn vẹn hơn 10 cấp C, chỉ vì cái hải đảo kia bên trên phát hiện mỏ linh thạch dấu. Nhưng vào lúc này, Tri Vi bỗng nhiên trên mặt mỉm cười hướng Lữ Thụ đi tới, Lữ Thụ nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy dáng vẻ tự tin nhíu nhíu mày, không đợi Tri Vi đứng vững, Lữ Thụ trực tiếp chắp tay trước ngực. Sava địch cát. Tri Vi khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích xoay người rời đi. Đến từ Tri Vi tâm tình tiêu cực giá trị 666. Tại Thái Lan nam sinh chào hỏi muốn nói Sava địch cát. Phổ cái này hài âm niệm nhẹ giọng. Rất nhiều hướng dẫn du lịch tại du khách tới Thái Lan thời điểm thích mù dạy đồ vật. Tỉ như bọn hắn biết nói tới Thái Lan xưng hô nữ hài muốn gọi Thủy Tinh Tinh, ý là xinh đẹp. Xưng hô nam hài muốn gọi Lao Mụ Mụ, tiếng Thái ý là xuất khí. Nhưng mà trên thực tế cũng không phải là dạng này. Hai cái này từ đi xưng hô người Thái Lan chỉ có thể làm cho đối phương nghe một mặt mộng bức, đơn thuần hướng dẫn du lịch để du khách nghe vui vẻ đồ vật. So sánh Lý Nhất Tiếu bên kia cấp bách vào đầu bức tai khác biệt, Lữ Thụ mặc dù khẩu ngữ không chút luyện qua, nhưng thật muốn tổ chức ngôn ngữ, cơ bản đối thoại vẫn là hoàn toàn có thể, đối phương thả chậm ngữ tốc, hắn cũng đều đại khái có thể nghe hiểu, đây chính là học bá kiêu ngạo a. Bên kia Lý Nhất Tiếu cấp bách quả muốn đánh người, kết quả vừa mới chuẩn bị tìm Lữ Thụ hỗ trợ phiên dịch một cái, vừa nghiêng đầu Lữ Thụ đã không thấy, đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 499. Lúc này Lữ Thụ đang chuẩn bị trao đổi đồ vật, trong tay hắn hai thanh chế thức trường kiếm là không thể xuất hiện, cái này thật giải thích không rõ lai lịch, bởi vì chuyện này rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến hắn có phải hay không giết hai cái thiên la địa võng nhân viên chiến đấu, một thanh đến từ gián điệp, một cái khác chui đến từ chợ đen, có thể việc này đều có chút giải thích không rõ ràng, cho nên Lữ Thụ quyết định chú ý. Dứt khoát đút cho kim quang nước nhìn xem có thay đổi gì tốt, đem không cách nào sử dụng đồ vật chuyển hóa thành mình có thể sử dụng lực lượng. Về phần kim quang nước, kia rõ ràng là nhiếp đình tận lực lưu cho hắn đồ vật, đi đến cái nào hắn còn không sợ người khác nghi vấn, mà di tích lấy được có thể dùng người thức tỉnh trái cây Lữ Thụ cũng không có ý định bán. Cái đồ chơi này quá trân quý rất dễ dàng dẫn tới họa sát thân, quá nhiều phú hào tử đệ không cách nào thức tỉnh hoặc là tu hành, bọn hắn nhu cầu cấp bách loại vật này, nghe nói chỉ cần có loại trái cây này xuất hiện ở trên thị trường. Tất nhiên sẽ gây nên tranh đoạt, tại Lữ Thụ trong lòng, trái cây này theo tẩy tủy trái cây là một cái cấp bậc đồ vật, còn lại hai quả Lữ Thụ cảm thấy hoàn toàn có thể lưu cho Tiểu Ngư một quả, tại Tiểu Ngư tiến vào di tích trước lại nhiều một tầng thẻ đánh bạc, một viên khác thì là giữ lại chờ đợi cơ hội khác, chỉ không biết Lữ Tiểu Ngư đến cùng có thể thu được dạng gì năng lực, nhưng vào lúc này, Lữ Thụ đi ngang qua một cái quầy hàng thời điểm, Sơn Hà ấn bên trong tử kim hồ lô bắt đầu điên cùng rung động, cùng nói là tử kim hồ lô rung động. Chẳng bằng nói là bên trong chui này phi đao rất kích động, Lữ Thụ điềm nhiên như không có việc gì quay đầu tứ phương, nhưng mà trong nội tâm lại là rất kích động, Hắn một mực tại trong nội tâm đem hồ lô xem như rảm tiên phi đao đến đối đãi. Trước đó hồ lô cùng phi đao hai cái đồ trắng bỗng nhiên tổ hợp biến thành một bộ ta là tranh vũ dáng vẻ. Kết quả là lữ thụ là cái gì thực tế chỗ tốt đều không được đến. Ngay cả quay đầu hồ lô cơ bản nhất công năng cũng không có. Hiện tại chui này hư hư thực thực rảm tiên phi đao đồ vật bỗng nhiên có phản ứng. Mặc kệ là cái gì lữ thụ đều muốn cầm đưa tới tay. Dù sao vạn nhất ba thứ gì tổ hợp thật có thể tạo thành tranh vũ đâu. Vậy chẳng phải là muốn cất cánh dáng vẻ. Vì sao lữ thụ sẽ cảm thấy có thể tiếp tục tổ hợp đồ vật? Bởi vì cái này hồ lô có tiền khoa A, hiện tại trạng thái không phải liền là tổ hợp lên mà. Hắn điềm nhiên như không có việc gì xoay quanh đi hai bước. Kết quả phát hiện đi đến bên trái thời điểm phi đao càng kích động, lữ thụ ngồi xổm sát vách quầy hàng chọn lựa lựa nửa ngày cái gì cũng không có mua. Sau đó mới cuối cùng ngồi xổm ở mục tiêu phía trước gian hàng. Hắn cẩn thận quan sát một cái, Trung Quốc tán tu. Người kia ngẩng đầu ngạc nhiên một cái dùng tiếng Trung hồi đáp, không phải, tổ tiên trong nước. Hiện tại định cư Malaysia. Trinh của tôi nét. Áo, lữ thụ gật đầu. Malaysia Hoa Kiều phần lớn là nổi danh. Chẳng lẽ nói trong này có cái gì là đối phương năm đó tổ tiên từ trong nước dẫn đi. Khi liền càng có thể nói tới thông A. Cái này muốn thật là một cái Bắc Mỹ. Lữ thụ chỉ định muốn hoài nghi. Dù sao Bắc Mỹ bên kia xuất hiện trảm tiên phi đao linh kiện. Ngẫm lại cảm giác không quá đáng tin cậy dáng vẻ. Đương nhiên cũng không phải nói trong nước không có đồ vật dẫn ra ngoài qua bên kia. Chẳng qua là cảm thấy tỷ lệ có chút ít mà thôi. Lữ thụ lần lượt nhìn lại, quầy hàng bên trên đồ vật cũng không nhiều, tầm 10 kiện dáng vẻ. Lữ thụ hắn giọng một cái, những này đều có cái gì dùng a? Chủ quán lần lượt giới thiệu một chút, kỳ thật đại bộ phận đồ vật bên trong chỉ lưu lại một chút năng lượng, tựa như là niên đại xa xưa nguyên nhân, cho nên đã không phát huy ra công hiệu gì. Nhiều nhất chính là năng lượng rót đi vào sẽ sinh ra một chút chân thực phản ứng, tỉ như quang mang loại hình, nhưng cũng chưa chắc thật có cái gì đại dụng. Mà chủ quán cũng sẽ không chữa trị pháp khí, đành phải lấy ra bán tháo đổi lấy tu hành tài nguyên.